xuyên vào Mary Sue bỏ trốn với năm 2. Chương 44, đại kết cục, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tương Nghi cảm thấy bóng tối trước mặt có phần quen mắt. Đời trước sau khi nàng chết cũng là một mảng tối đen như vậy, đúng như dự đoán. Trước mắt lại bộp. Một tiếng, có quyển sách rơi xuống. Chẳng qua lần này không phải một quyển mà là ba quyển. Nàng cam chịu số phận mở xem, vừa xem liền vô cùng nhập tâm. Đợi đến khi Thẩm Tương Nghi đóng sách lại, nàng như thể đã giác ngộ, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hóa ra chuyện là như vậy, trong cùng một bối cảnh thế giới, thực ra có đến ba quyển sách khác nhau. Quyển đầu tiên là quyển mà Giang Ứng Liên đã đọc, tên là Vương Phi Thanh Mai Trúc Mã. Trong quyển sách này, Giang Ứng Liên căn bản không phải nữ chính là Tô Môn. Trong sách kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Thái Tử và Tô Môn từ nhỏ đến lớn. Chẳng trách Giang Ứng Liên tìm trăm phương ngàn kế hại chết Tô Môn, còn sao chép thơ của Tô Môn, thậm chí còn muốn giành Thái Tử, nàng ta muốn thay thế Tô Môn trở thành nữ chính. Quyển thứ hai là quyển là Tam Hoàng Tử Xem, tên gọi là Ngựa Đực Vô Địch. Câu chuyện kể về nam chính xuyên vào thân thể Tam Hoàng Tử vô dụng, nghịch tập nhất thống thiên hạ. Mà quyển thứ ba chính là quyển mà nàng đọc lấy Giang Ứng Liên làm nữ chính, kể về câu chuyện của Mary Sue Giang Ứng Liên. Ba người ba quyển sách, vừa mới bắt đầu mọi người đã nhập vai vào tình tiết nhân vật. Cũng khó trách tuyến thời gian xảy ra mọi chuyện vừa giống lại vừa không giống. Các bí ẩn trong sách nàng đã hiểu, nhưng ngay sau đó lại có một bí ẩn lớn hơn xuất hiện. Sao thiên đạo lại phải làm ra ba câu chuyện không giống nhau? Ý nghĩa của việc này là sao? Lúc này, từ trong ba quyển sách xuất hiện một chùm sáng, bên tai nàng vang lên tiếng sấm. Thẩm Tương Nghi từ trong bóng tối mở mắt ra, kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên có người gọi tên nàng. Thẩm Tương Nghi, ai, ta, ngươi là ai? Ta là thiên đạo. Thiên đạo, thiên đạo hóa ra là một chùm sáng sao? Cũng không hẳn, ta không có thực thể nhưng chỗ nào cũng có mặt. Nếu ngươi là thiên đạo, vậy chuyện mấy quyển sách kia là thế nào? Tại sao ngươi phải tạo ra Mary Sue và Nam Ngựa Đực? Thiên đạo lại thở dài một cái, bọn họ hoàn toàn không phải do ta tạo ra. Có ý gì? Nói đến chuyện này thì phải bắt đầu kể từ quyển Vương Phi Thanh Mai Trúc Mã. Kia, chùm sáng trôi dạt giữa không trung rồi kéo ra cho nàng xem một tấm màn sáng. Trong màn sáng có thể nhìn thấy tất cả mọi người, bao gồm cả Tô Tiểu Thư dung mạo chưa bị hủy, Giang Ứng Liên đã chết, còn có Bùi Vấn An mặt mày lạnh lùng, thậm chí cả bản thân nàng. Quyển tiểu thuyết này sớm đã kết thúc rồi. Các ngươi trong câu chuyện có lẽ cũng không có ký ức, nhưng câu chuyện này đã không ngừng lặp đi lặp lại. Không biết qua bao lâu, ta thức tỉnh rồi. Chùm sáng giống như một lão già chậm rãi nói. Câu chuyện vẫn còn đang lặp lại, nhưng ta sớm đã biết kết cục. Cùng với việc sức mạnh của ta được tích góp từng ngày, ta bắt đầu không thỏa mãn với câu chuyện này. Ý ngươi là, thế giới này có ý thức, chúng muốn phải phá vỡ vòng tuần hoàn này. Tiểu thuyết sẽ có kết cục, nhưng thế giới thì không nên có, ngươi. Ta khát vọng biến nó trở thành một thế giới chân chính. Thế giới chân chính sao? Thẩm Tương Nghi ngước mắt lên nhìn chùm sáng kia. Ta bắt đầu muốn tìm một người có thể thay đổi một ít tình tiết câu chuyện. Chùm sáng lại truyền hình ảnh. Trong hậu viện, một cô gái gầy yếu sau khi để mặc cho người khác bắt nạt, bèn trốn trong góc phòng khóc lóc tỉ tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi ta gặp được nàng ta, Thẩm Tương Nghi nhìn cả nửa ngày trời mới nhận ra cô bé trong hình. Giang Ứng Liên, đúng vậy. Giang Ứng Liên là thứ nữ không được yêu quý của Giang Phủ, cả ngày bị người khác bắt nạt, rõ ràng dung mạo diễm lệ nhưng cuối cùng lại gả cho một thương hộ hung ác. Thương hộ suốt ngày say xỉn đánh đập nàng ta buồn bực không vui rồi sinh bệnh nặng, không người chăm sóc, sau đó chết trong cô quạnh. Thiên đạo chậm rãi nói, lúc đó là khi ta lần đầu có ý thức, nhìn thấy số mệnh đau thương như vậy liền nổi lòng trắc ẩn. Cho nên ngươi cho nàng ta đôi mắt Mary Sue. Còn đưa cả sách nữa. Không, thiên đạo lại than thở một tiếng. Ta chỉ đáp ứng nguyện vọng của nàng ta. Nguyện vọng của nàng ta là cái gì? Có người yêu, rất nhiều người yêu nàng ta. Thẩm Tương Nghi nghĩ, Giang Ứng Liên quả thực đã làm được. Nàng ta trở thành Mary Sue. Mỗi người đàn ông đều thần hồn điên đảo trước nàng ta. Nhưng ta không sao ngờ được rằng, nàng ta lại tham lam như vậy, dám sửa đổi vận mệnh của Tô Môn. Màn sáng mở ra. Giang Ứng Liên mê hoặc Thái Tử, tính kế Tô Môn. Từng cảnh tượng lướt qua cuối cùng dừng ở đầu năm kiến nguyên thứ ba. Giang Ứng Liên một thân trang phục lộng lẫy ngồi trên đại điện, vẻ mặt đắc ý, cao ngạo, miệt thị chúng sinh. Nàng ta cũng không còn là cô bé khóc nhè trong hậu viện nữa, trên mặt tìm không ra chút đơn thuần lương thiện của thời thơ ấu. Nàng ta chỉ muốn mình được thống khoái, nhưng nhiều tuyến tình cảm bị đổ vỡ khiến cho trật tự thế giới bị đảo lộn, không cách nào tiếp tục. Cho nên người liền mở ra một vòng tuần hoàn mới. Đây là lúc nam ngựa đực xuất hiện. Phải, đợi đã, nam ngựa đực y cũng cầu nguyện với ngươi sao? Chùm sáng lay động, không phải, khi hắn từ thế giới khác đến đã là nam ngựa đực rồi. Thế giới khác, đúng vậy, từ sau khi Giang Ứng Liên đầu tiên sống thành Mary Sue, ta cẩn thận suy nghĩ xem vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Sau đó ta cho rằng ý thức của nhân vật trong sách quá thấp, có lẽ phải kéo một người lợi hại từ thế giới khác đến mới có thể phá vỡ vòng tuần hoàn. Vậy sao ngươi lại chọn y, khi đó ta thấy y ở thế giới khác hô phong hoán vũ, tưởng y là một nhân vật lợi hại. Sau đó còn vì để cho lần này không xảy ra sai sót, cầm kịch bản đã viết xong ném cho y, nhưng thiên tính vạn tính, ai ngờ đâu y lại là một nam ngựa đực chứ. Y đến không chỉ không thay đổi thế giới lấy Giang Ứng Liên làm chủ đạo, mà sau năm kiến nguyên thứ 10, y khởi binh tạo phản, chinh chiến khắp nơi, thu nhận hậu cung bừa bãi, trở thành bạo quân. Ồ, hóa ra đây là nguồn gốc của cuốn sách trong tay Tam Hoàng Tử. Cũng chính là sau khi Giang Ứng Liên làm loạn thế giới, Tam Hoàng Tử lại bồi thêm cho một cú trên cái nền thế giới mà Giang Ứng Liên đã tạo ra, khiến nó càng trở nên hỗn loạn hơn. Thẩm Tương Nghi nghe đến đây đầu có hơi đau, ngước mắt lên. Vậy cuối cùng tại sao lại chọn ta? Bởi vì ngươi là một người bình thường. Người bình thường, đúng vậy, một người bình thường sẽ già sẽ chết, sẽ yêu sẽ hận. Thiên đạo chậm rãi nói, trải qua hai lần thất bại ta bắt đầu hiểu ra, thế giới này có ý thức không phải bởi vì nhân vật chính như thế nào mà là do sự thức tỉnh ý thức đến từ vô số những người bình thường không bắt mắt trong sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó ta bắt đầu có suy nghĩ, ta muốn phá bỏ vòng tuần hoàn của thế giới này, phát triển nó lên một chút, có lẽ chẳng cần dị năng khác thường gì cả, càng không cần gia thế hiển hách, ta cần một nhân vật nhỏ. Một nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Một người đã trải qua sinh tử, nỗ lực để sống tiếp. Nói tới đây, Thẩm Tương Nghi đã hiểu. Cho nên ngươi chọn ta. Đúng vậy, ngươi mỗi một đời đều sống bình lặng không có gì đặc biệt. Kết cục cuối cùng đều là chết vào cuối năm kiến nguyên thứ hai. Nàng ngước mắt lên, nhìn thấy bản thân trong mỗi đời. Đúng như những gì thiên đạo nói. Bất luận nhân vật chính là ai, nàng cũng sẽ vì đủ loại lý do mà chết vào cuối năm kiến nguyên thứ hai, cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Ta không làm gì cả, chỉ giữ lại cho ngươi ký ức một đời, đồng thời để ngươi xem tất cả những chuyện mà Giang Ứng Liên làm. Cho nên quyển sách đó là ngươi ra ám thị cho ta. Thẩm Tương Nghi tỉnh ngộ nói, vụ sạt lở bất ngờ lần trước cũng vậy, ngươi không muốn ta chết. Phải, Chùm Sáng giật một cái, đến giờ rồi, ta phải đi đây. Người đi đâu? Chùm sáng dần lớn hơn, bay đến cửa sổ. Ta là ý thức của thế giới này, ta không chỗ nào không có mặt. Câu chuyện của thế giới này sẽ kéo dài đến vô hạn. Đây không còn là một quyển sách nữa. Đây chính là một thế giới mới do vô số người bình thường tạo ra. Cách chương.